Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2168, Tận Thế 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, này đã quan hệ đến hắn vinh dự. Đây là vinh dự chi chiến. Hắn mới làm cơ sở, địa làm nhiều như vậy vật tư, vốn là căn cứ anh hùng. Hiện tại nếu như bị đánh bại, nhiều hơn nữa công lao cũng không bằng bát quái truyền bá đến nhanh. Ninh Thư hôm nay là quyết tâm làm Hoắc Chính Thanh nhìn xem chính mình có phải là hắn hay không tùy tiện đè thêm người. Tại Ninh Thư tinh thần lực dưới, Hoắc Chính Thanh trốn ở địa phương nào nàng nhất thanh nhị sở, nhưng là nàng sẽ không đánh chết Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh ở căn cứ nhất thời có 102, là một cái cường hãn nam nhân. Căn cứ lãnh đạo cần nhân tài như vậy, làm cơ sở địa đánh lui zombie, làm cơ sở địa tìm kiếm vật tư. Trong căn cứ phanh phanh đều là tiếng súng, dẫn tới lãnh đạo, Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh hai người mới dừng lại. Bất quá làm trừng phạt, hai người đều bị toàn bộ căn cứ thông báo phê bình. Tại lãnh đạo điều giải một chút, Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh bắt tay giảng hòa. Hoắc Chính Thanh ngón tay thổi mạnh Ninh Thư lòng bàn tay trong. Ninh Thư một dùng sức cầm Hoắc Chính Thanh bàn tay. Đau không? Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư sắc mặt không thay đổi. Hai người lúc ra cửa, đồng thời chen tại cửa ra vào. Hoắc Chính Thanh câu, miệng cười một tiếng. Trước tiên đi ra, đầu gối hữu ý vô ý sát qua hạ bộ của nàng. Ninh Thư, ngọa tào a. Ninh Thư đuổi lên trước mặt Hoắc Chính Thanh, một chưởng không nhẹ không nặng, địa đập vào Hoắc Chính Thanh bên hông, một sợi hỏa dương chi lực chui vào Hoắc Chính Thanh thân thể. Hoắc Chính Thanh quay đầu, nhìn Ninh Thư hỏi, sờ eo của ta, có phải hay không, đổi ý, muốn theo ta. Ninh Thư ha ha cười hai tiếng, theo Hoắc Chính Thanh trước mặt đi qua. Hoắc Chính Thanh hơi hơi hí mắt nhìn Ninh Thư bóng lưng, ngón tay vuốt ve bờ môi, ha ha cười một tiếng. Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, tắm một cái, trên người quá nhiều cho bụi, không tắm không được, cảm giác tắm một cái trên người đều dễ chịu rất nhiều, đi đường đều cùng phải bay đi lên đồng dạng, cảm giác chính là bổng bổng đát. Ninh Thư dùng thủy pháp tác ngưng tụ ra một chút nước, uống nước xong liền xếp bằng ở trên giường sắt tu luyện. Đến ăn cơm thời gian, có binh sĩ cho Ninh Thư đưa cơm, lần này càng thêm khó coi, chỉ có vài miếng lương khô, liền nước cũng không có. Đưa cơm binh sĩ không còn dám dùng trực tiếp, không còn che giấu dâm sắc nhãn. Thần nhìn Ninh Thư, hiện tại căn cứ đều truyền khắp Hoắc Chính Thanh út dương, đôi này cơ hữu tốt hiện tại trở mặt. Ninh Thư thủ hạ bánh bích quy hỏi, nước đâu? Đồ hộp không có, hiện tại liền nước cũng không có. Bức hung ác nàng đi uống phúc người marine dung dịch, binh sĩ nói. Hoắc đội trưởng nói, hiện tại nước ít, không có dư thừa nước, mời quý tiến sĩ kiên trì một chút. Hoắc đội trưởng còn nói, nếu như ngươi muốn uống nước có thể đi tìm nàng, hắn sẽ tận lực cho ngươi vân một chút cho ngươi. Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng, đối Hoắc Chính Thanh thủ đoạn như vậy có chút khinh thường, tất nhiên lấy Hoắc Chính Thanh công lao, muốn đối phó hắn như vậy một cái nho nhỏ nhân viên nghiên cứu khoa học không nên quá dễ dàng. Người khác đối chuyện như vậy thờ ơ, lại càng không có người ra tới bênh vực kẻ yếu, hiện tại đại gia ngay cả chính mình đều không cố được, sẽ không quản chuyện của người khác. Lúc này đại đa số người sẽ không trách cứ Hoắc Chính Thanh, sẽ chỉ nói Ninh Thư không biết tốt xấu đắc tội Hoắc đội trưởng. Bây giờ người ta muốn cho người làm khó dễ cũng là bình thường. Ninh Thư căn bản liền sẽ không đi tìm Hoắc Chính Thanh. Nàng có nước, sử dụng lực lượng pháp tác lượng, cũng có ích cốc đan. Bình thường lương khô Ninh Thư đều thu lại, mặc dù lương khô hương vị không thế nào, nhưng là bảo tồn thời gian đầy đủ lâu. Ninh Thư cầm phòng thí nghiệm chân không túi, đem bánh bích quy đặt ở chân không trong túi rút khô không khí, bảo tồn lại, chờ người ủy thác trở về, hẳn là có rất nhiều bánh bích quy. Như vậy liền không cần cùng Hoắc Chính Thanh cúi đầu, coi như rời đi cái trụ sở này cũng không phải không thể. Nhân loại nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có như vậy một cái căn cứ, đó không phải là chen bề. Sao? Thức ăn nước uống đó là sống tiếp căn bản. Hoắc Chính Thanh dùng loại thủ đoạn này quang minh chính đại khó xử nàng. Những người khác còn sẽ không nói cái gì. Đó, Ninh Thư chỉ là ha ha một tiếng. Xảy ra lần trước dùng binh khí đánh nhau sự tình. Hoắc Chính Thanh biểu hiện ra không có tới khó xử Ninh Thư. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, đều dùng tay mình chỉ vuốt ve cánh môi. Lộ ra tà mị cuồng quyến tươi. Cười, thật là bị Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Hy vọng người mãi mãi cũng như vậy tét đi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến vào cục diện bế tắc. Biện pháp gì cũng không. Có cách nào ngăn cản zombie tế bào nhanh chóng phân liệt. Mà bị zombie cắn, lây nhiễm cũng không có cách nào chữa trị. Ninh Thư muốn để nhân tế bào tự động nổ tung. Như vậy không có gen vật chất. Tế bào liền không có biện pháp phân liệt. Tiêm vào một ít thuốc tại trong tế bào. Nhưng là không có chút nào chứng dụng. Lấy độc trị độc, tiêm vào kim loại nặng hoặc là tính phản xạ vật chất. Cái sẽ chỉ làm tế bào biến dị đến càng quỷ dị. Cùng nói như vậy nghiên cứu. Còn không bằng đem zombie chạy tới một chỗ. Ném cái bom, rất nhanh liền có thể giải quyết. Thẳng thắn dứt khoát. Mặc dù Ninh Thư là nghĩ như vậy, nhưng là loại lời này vạn vạn là không thể nói ra được. Dù sao nhân viên nghiên cứu khoa học lý tưởng là dùng khoa học kỹ thuật chinh phục thế giới. Ninh Thư vốn cho là mình sẽ vẫn luôn ở tại phòng nghiên cứu. Không nghĩ tới, Hoắc Chính Thanh cách một hồi làm nhiệm vụ. Thế mà đánh báo cáo nói muốn đem Ninh Thư mang lên. Lý do chính là phòng nghiên cứu Út Dương đưa tay tốt như vậy. Lưu tại trong phòng thí nghiệm loay hoay ống nghiệm dụng cụ. Quá lãng phí nhân tài. Còn, không bằng cùng đi giết một chút zombie. Ninh Thư tiếp vào này điều lệnh thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là Hoắc Chính Thanh thượng nàng chi tâm bất tử. Luôn là ngấp nghé mông của nàng. Ra, căn cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ninh Thư cảm thấy Hoắc Chính Thanh trong thân thể hỏa dương chi lực vẫn là quá ít, làm hắn biến thành thái giám tốc độ vẫn là quá chậm. Ninh Thư đổi một thân vui mừng quần áo. Đeo túi sách trong túi có rất nhiều đồ vật, chẳng hạn như axit nha, chẳng hạn như một ít có kích thích tính, hóa học tề, tuyệt đối không nên chọc ta. Ninh Thư đến bên ngoài trụ sở, Hoắc Chính Thanh ngay tại cấp thủ hạ nói sự tình, nhìn thấy Ninh Thư đeo túi sách ra tới, còn vươn tay cùng Ninh Thư chào, hỏi, hi, Ninh Thư cũng này một tiếng, người nhà muốn lên ta. Có lẽ còn không biết ai chết tại zombie trong tay đâu. Ninh Thư bỏ lên trên xe tải. Cùng những binh lính khác đứng chung một chỗ. Nhìn thấy môi hồng răng trắng nam nhân cùng chính mình đi ra nhiệm vụ. Đại đa, số người suy nghĩ trong lòng chính là này nha có thể hay không liên lụy chúng. Ta, mặc dù té ngã nhi có lực đánh một trận. Nhưng là không có nghĩa là không phải. Đầu nhi cố ý nhường để cho hắn đâu. Gia tăng tình thú, đầu nhi lần này mang theo hắn là vì phòng ngừa đường xá tịch mịch đi. Mọi người nhìn Ninh Thư ánh mắt có điểm vi diệu. Ninh Thư giả bộ như không. Nhìn thấy những người này ánh mắt, tất cả mọi người giống như đem hắn trở thành Hoắc Chính Thanh phụ thuộc phẩm. Kẻ yếu là cường giả phụ thuộc phẩm. Đây là Ninh Thư lần thứ nhất ra căn cứ. Nhìn cảnh sắc chung quanh, cho bụi đầy, trời. Ven đường trên cây hiện đầy thật dày bụi bặm, trong không khí bụi bặm, vật rất nhiều, hút vào dạng này không khí, đối phổi thật không tốt, khả năng đến bệnh phổi, tiến tới phát triển thành ung thư phổi, coi như nhân loại không có bị zombie giết chết, cũng có thể sẽ bị ác liệt hoàn, cảnh giết chết, hết chương.